Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2388, chương 2392, 3000 đại thế giới. Ức Phật tiểu thế giới, đối mặt khí thế hung hung Diệp Thiên, Tống Trung hoảng hốt ở giữa, hóa thân thành long, hiên ngang ngang, tiếng gầm gừ bên trong, miệng lớn mở lớn. Phun ra từng đạo tia chớp màu lam, hướng Diệp Thiên bên này lan tràn mà đến. Diệp Thiên lại làm như không thấy, vẫn như cũ dũng cảm tiến tới xông lại, bao phủ tại vô tận tia chớp bên trong. Răng rác, từng đạo chói tai nhức óc quỷ dị tiếng vang, theo tia chớp trong hải dương truyền ra. Ngay tại Diệp Thiên theo tia chớp bên trong nhảy lên lên lúc, vận sức chờ phát động thanh long, gào thét hướng Diệp Thiên một đầu đụng tới. Long thân chỗ đến trong không gian, loạn lưu dâng trào, mảng lớn đại phiến không gian vỡ nát tan tành, toàn bộ lòng núi vách đá đều tại vỡ vụn, không ngừng có đá vụn rớt xuống đất. Súc sinh, dám ở trước mặt ta làm càn. Ngưng thân mà đứng Diệp Thiên, một tay nắm tay kề sát tại bên hông, tay kia năm ngón tay kích trương, xa xa nhắm ngay thanh long, ngã sấp trên đất hoa áo vải, nín thở ngưng thần nhìn lấy trước mắt một màn, cũng không dám thở mạnh một cái. Tà thần chi danh, hắn đã sớm như sấm bên tai, nhưng lại cho tới hôm nay, mới nhìn thấy Diệp Thiên bộ mặt thật sự. Giờ phút này, lấy hắn kiến thức cùng lịch duyệt, cũng vô pháp kết luận Diệp Thiên cùng Tống Trung đến tột cùng ai thắng ai thua, ai sống ai chết. Trên thực tế, hắn cũng không biết Diệp Thiên tại sao muốn đem hắn mang đi. Ngay tại hoa áo vải suy nghĩ muôn vàn thời khắc, thanh long đã nhanh như điện chớp vọt tới Diệp Thiên trước mặt. Răng rác, Diệp Thiên kích trương ngũ chỉ, hàm xúc lấy ngàn cân cự lực, giống như là mũi khoan giống như, trực tiếp đập tiến thanh long chán. Ngay sau đó nắm chặt quyền đầu, bành, nhất quyền nện ở thanh long cổ họng chỗ. Vài trăm mét trường thanh long điên cuồng uốn éo người, phát ra trận trận gào thét, nhưng mà lại thủy chung không thể thoát khỏi Diệp Thiên khống chế. Diệp Thiên trong lòng tức giận, giơ quả đấm lên, nhất quyền tiếp nhất quyền nện xuống tại thanh long trên cổ họng. Thanh long thân thể cứng như tinh thiết, duy chỉ có nơi cổ họng là mềm mại nhất mặt đất. Một khi vị trí hiểm yếu bị đánh trúng, liền sẽ ở vào hạ phong. Cho dù không chết, cũng phải tàn phế. Phanh phanh phanh, mấy chục quyền về sau, Diệp Thiên giữ chặt lấy thanh long chán, dùng lực vung cánh tay lên một cái, đem trọn điều thanh long trùng điệp quất vào mặt đất. Xoạt xoạt xoạt, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang bên trong, mặt đất trong khoảnh khắc thình lình bị cứ thế mà đập ra một đầu vài trăm mét lớn lên khe rãnh. Đau đến thanh long ngao ngao kêu thảm, trọng lượng đủ có vài chục tấn thanh long tại Diệp Thiên trên tay, giống như một đầu nhỏ rắn giống như, tùy ý hắn tùy ý bạo ngược. Còn chưa hết giận, hắn lại vung lên cánh tay, dẫn động tới long thân, bành bành bành, đụng vào hai bên trên vách đá. Tại long thân va chạm dưới, vách đá không ngừng bật nát. Nếu là từ bên ngoài quan sát lời nói, lúc này cả tòa Ngô Công lĩnh dường như hóa thân thành một con ngô công, chính đang run lên bần bật. Sinh trưởng tại Ngô Công lĩnh phía trên chim bay cá nhảy bị kinh sợ, ào ào hướng càng xa xôi khô lỏng lĩnh bỏ chạy. Đến mức lĩnh phía trên cây cỏ thì tại thời khắc này sụp đổ thành cặn bã, đất đai buông lỏng, vô số nham thạch hướng sơn phía dưới lăn xuống mà đi. Nghiễm nhiên chính là một bộ ngày tận thế tràng diện. Mà trong lòng núi bị mãnh liệt va chạm thanh long, cái này thời điểm liền tiếng kêu rên theo không phát ra được, chỉ có tiếng hít thở nặng nề quanh quẩn trong không khí. Trên thân lân phiến có 8-9 phần 10 đều đã chóc ra vỡ vụn, lộ ra chảy máu tươi thân thể. Phanh, Diệp Thiên gọi ra một ngụm chọc khí về sau, đem trên tay thanh long ném xuống đất, sau đó một chân đạp ở xanh đỉnh đầu rồng, lần nữa càng ngày càng bạo, một cái trường đao vung ra, răng rắc, âm thanh bên trong, long đầu rơi xuống đất, máu tươi từ đứt gãy chỗ cổ, cuồng bắn ra, đem Diệp Thiên nhuộm thành huyết nhân, hắn lại đưa tay theo thanh long chỗ cổ thăm dò vào. Ở bên trong một trận tìm tòi, sau đó theo thanh long thể nội lấy ra một cái lục quang yêu kiều long đan. Diệp Thiên từng nghe mỹ nhân sư phụ nói qua, mỗi một loại giống loài, một khi tu luyện có thành tựu, liền sẽ kết đan, đem tự thân năng lượng chứa đựng tại trong nội đan. Nhân loại đan được xưng là kim đan, mà long đan thì trở thành long đan, còn có xà đan, vượn đan loại hình, mỗi một loại đan đều là có tiền mà không mua được chí bảo. Căn cứ tu luyện giả thực lực cao thấp, có thể kéo dài tuổi thọ, có quy tắc có thể dung nhan bất lão, thậm chí còn có thể khởi tử hồi sinh. Mỹ nhân sư phụ không nói long đan hiệu quả, Diệp Thiên tự nhiên cũng không có khả năng biết. Hắn dứt khoát đem long đan trực tiếp ném vào bên trong miệng nuốt. Miễn cho lại như Xá Lợi Tử chỗ đó bị người đố kỵ đến mức làm cho Tống Hạo thần phái ra Trình Điệp Y nằm vùng tại bên cạnh mình, long đan vào miệng tan đi, hình thành một tia rét lạnh dịch thể tiến vào Diệp Thiên thể nội, lại về sau thì hoàn toàn biến mất. Cái này cũng không hiệu quả gì nha. Diệp Thiên có chút im lặng cười khổ. Cái này thời điểm, khối lớn vách đá từ đỉnh đầu rơi xuống, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, trong lòng núi lúc nào cũng có thể đổ sụp. Diệp Thiên cũng không có thời gian cẩn thận nghiên cứu long đan đi hướng, lại đem thanh long chỗ ngực bụng lân phiến để lộ, đem một đầu gân rồng trực tiếp theo thanh long thể nội kéo ra, sau đó dụng lực hất lên, cuốn lên hoa áo vải cùng Tống Hạo thần thân thể. Cùng lúc đó, thường thường không có gì lạ nhất quyền hướng về phía trước oanh ra. Bành, hướng trên đỉnh đầu vách đá, cứ thế mà bị hắn nhất quyền đập ra một cái lỗ thủng. Bên ngoài sắc trời bay vọt xuống, Diệp Thiên thân hình nhất động, khẽ động long gân, mang theo hoa áo vải theo trong lòng núi hướng về lỗ thủng chỗ. Phóng lên tận trời, trong chớp mắt thì xông ra lòng núi. Đúng lúc này, ầm ầm, tiếng vang bên trong, toàn bộ Ngô Công lĩnh theo tiếng đổ sụp, trong vòng 10 dặm mặt đất kịch liệt chấn động lên, ngoài 10 dặm Tống gia trang bên trong vườn, một mảnh hỗn loạn, dự cảm đến nguy cơ buông xuống tộc nhân, chuẩn bị ít hành trang, thu lại vật phẩm quý giá, ào ào trốn rời gia tộc, cứ việc kéo lấy hoa áo vải cùng Tống Hạo thần hai người. Đối thần túc thông, tốc độ tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng Diệp Thiên vẫn là tại một phút đồng hồ sau xuất hiện 15 dặm bên ngoài Khô Lỏng lĩnh, hơi híp mắt kéo nơi xa san thành bình địa Ngô Công lĩnh. Sáng sớm hôm qua, hắn từng tại Khô Lỏng lĩnh cùng Long Ngạo Thiên gặp qua một lần, mà bây giờ Long Ngạo Thiên lại tung tích không rõ, mất tích bí ẩn. Cái này khiến Diệp Thiên không khỏi một trận thổn thức. Lúc này, một cỗ SUV xe oanh minh mà tới. Không đợi xe dừng hẳn, hai cái thanh niên thì vội vàng chạy đến Diệp Thiên trước mặt. Bên trong một người, hướng Diệp Thiên mặt ngoài thân phận nói, bọn họ là Mã Vương gia phái tới. Lý do an toàn, Diệp Thiên lại gọi điện thoại cho Mã Vương gia, hướng Mã Vương gia chứng thực trước mắt hai người này lai lịch. Thẳng đến xác định hai người này là Mã Vương gia phái tới người về sau, Diệp Thiên lần này đem Tống Hạo thần giao cho hai người. Nên làm như thế nào? Chắc hẳn lão Mã đã bàn giao các ngươi, không dùng ta lại một lần nữa. Biết, biết, kinh sợ hai người liên tục gật đầu, thấp giọng nói, một người khác là cái 18-19 tuổi thiếu niên, há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Diệp Thiên đánh giá thiếu niên, ngươi có lời nói. Thiếu niên cắn môi, một mặt sùng bái nhìn qua Diệp Thiên, nhỏ giọng nói, tà thần ngài là ta trong lòng cái thế anh hùng. Ta nghĩ, ta muốn, ngươi muốn làm gì? Ta đối nam nhân không có hứng thú. Diệp Thiên cũng bị thiếu niên gấp rút cục bất an thanh âm chọc cười, sau đó trêu chọc một câu, nói thẳng, không dùng ấp a ấp úng. Được đến Diệp Thiên cho phép về sau, thiếu niên lúc này mới hít sâu một hơi, chần chờ tê thanh nói, ta muốn theo ngài hợp cái ảnh, không biết có thể hay không. Diệp Thiên sững sờ xuống thần, loại yêu cầu này hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. Nhìn lấy thiếu niên chờ mong ánh mắt, Diệp Thiên cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Dù sao loại yêu cầu này cũng không tính quá phận. Thiếu niên tại cùng Diệp Thiên chụp ảnh chung về sau, cao hứng bừng bừng với cùng bạn, mang theo Tống Hạo Thần vội vàng rời đi. Diệp Thiên hít sâu một hơi, đem hoa áo vải ném xuống đất, ở trên cao nhìn xuống đánh giá hoa áo vải, lạnh giọng hỏi, biết ta tại sao muốn đem ngươi mang ra sao? Vô cùng suy yếu hoa áo vải bất lực lắc đầu, ta muốn biết ngươi rốt cuộc là ai. Diệp Thiên lại đốt một điếu khói, mặt không biểu tình hỏi, hoa áo vải tuy nhiên thân thể suy yếu nhưng não tử lại là thanh tỉnh. Nghe xong Diệp Thiên lời này, nhất thời không khỏi tâm lý lộp bộp nhảy một cái. Diệp Thiên quả nhiên có mưu đồ khác. Gặp hoa áo vải trầm mặc mười mấy giây còn không chịu hồi phục chính mình đặt câu hỏi, cái này khiến Diệp Thiên rất không kiên nhẫn, lần nữa mở miệng nói, ta thủ đoạn trước đó tại trong lòng núi thời điểm chắc hẳn ngươi đã kiến thức đến. Ngươi nếu là không trả lời ta vấn đề, ta hồi để ngươi sống không bằng chết. So Tống Hạo Thần còn thảm, ngươi đừng tưởng rằng ta là đang uy hiếp ngươi. Ta, từ trước tới giờ không uy hiếp người. Từ trước đến nay là nói được thì làm được. Ngươi muốn là còn muốn sống, vậy liền nói chi tiết ra ngươi lai lịch. Tại nhìn thấy Diệp Thiên bạo ngược Tống Hạo Thần lúc, hoa áo vải thì triệt để bị Diệp Thiên thủ đoạn đẫm máu chấn đến tâm phục khẩu phục. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình lại hội rơi vào Diệp Thiên trên tay. Cái chỗ kia, mặt không có chút máu hoa áo vải khó khăn đưa tay, chỉ hướng dương quang sán lạn bầu trời, trong miệng phát ra âm thanh, mang theo một loại kỳ quái vận luật. Thiên thượng bạch ngọc kinh, vân trung 12 thành, tiên nhân an ủi ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Nghe xong hoa áo vải lời này, Diệp Thiên thoáng chốc hít sâu một hơi. Trên thực tế, làm hắn theo Trình Điệp Y chỗ đó hiểu được hoa áo vải có thể áp dụng bí pháp đem người bình thường tại rất ngắn thời gian bên trong chế tạo thành võ đạo cao thủ tin tức này lúc, hắn thì mơ hồ nghĩ đến hoa áo vải 89/10 là tới từ thiên ngoại. Lúc này hoa áo vải giải thích cùng hắn lúc đó suy đoán không mưu mà hợp. Diệp Thiên nhìn trời bên ngoài dài cũng không nhiều, vẻn vẹn chỉ là đôi câu vài lời, rất nhiều tình huống cụ thể thì liền Vương Văn Hoa, Phấn Hồng Nương Nương, Tà Nguyệt Đại Sư bọn người đều nói không rõ ràng. Càng là không hiểu thì càng để hắn tràn ngập hiếu kỳ. Lần này thật vất vả gặp phải hoa áo vải cái này đến từ thiên ngoại người. Diệp Thiên không kịp chờ đợi truy vấn, ngươi vì sao lại đến tới địa cầu? Viêm Hoàng Vực tiếp tục chỉnh một chút 3.000 năm thần ma chi chiến. 2.000 năm trước, sụp đổ tinh hà, toàn bộ Viêm Hoàng Vực lọt vào tai họa ngập đầu, không một may mắn thoát khỏi, sinh linh chết hết, ta tại trong lúc vô tình tiến vào thời không vết rách, sau đó liền bị thời không chi lực đưa tới địa cầu. Hoa áo vải mặt lộ vẻ nhớ lại, lòng còn sợ hãi đáp lại nói, mà Diệp Thiên thì bị hoa áo vải lần này lượng tin tức to lớn ngôn luận cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, hít sâu mấy hơi về sau mới miễn cưỡng ngăn chặn nội tâm khủng hoảng. Nói cách khác, ngươi là tại 2000 năm trước liền đi đến địa cầu. Đúng, ta đến tới địa cầu năm đó chính là người địa cầu các ngươi nói tới tần triều, trùng hợp rơi vào Vạn Lý Trường Thành tu kiến hiện trường. Lúc ấy có cái thư nhân bị chộp tới Thon Dài Thành, vợ hắn tên là Mạnh Khương Nữ, tìm kiếm Thon Dài Thành trượng phu, trằn trọc các nơi lại không tìm được trượng phu. Sau đó ngay tại tu kiến hiện trường, nghẹn ngào khóc giống, ta từ thiên ngoại rơi xuống, mang theo khủng bố năng lượng, trong khoảnh khắc liền đem Vạn Lý Trường Thành cho đánh nổ thành cạn bã, tử thương vô số người. Ngu muội vô tri người địa cầu, đem Vạn Lý Trường Thành sụp đổ sự cố nguyên nhân đổ cho Mạnh Khương Nữ. Sau đó thì lưu truyền Mạnh Khương Nữ khóc ngược lại Vạn Lý Trường Thành thiên cổ truyền thuyết. Lời nói này sau khi nói xong, Hòa Áo Vải miệng phun máu tươi, càng suy yếu, tựa hồ lúc nào cũng có thể chết đi. Diệp Thiên mau từ trên cánh tay tha nghiền ra một cái thần kỳ tiểu dược hoàn, nhét vào Hoa Áo Vải trong miệng, ý đồ lấy loại phương thức này kéo dài Hoa Áo Vải sinh mệnh. Quanh quẩn ở trong lòng rất nhiều nghi hoặc, chỉ có Hoa Áo Vải mới có thể giải thích. Người biết Đại Hoang Vực sao? Diệp Thiên cưỡng chế nội tâm rung động, ra vẻ bình tĩnh hỏi. Liên quan tới Đại Hoang Vực thuyết pháp, Diệp Thiên là theo Phấn Hồng Nương Nương chỗ đó nghe đến. Hoa Áo Vải ảm đạm vô thần trong mắt, bất lực chuyển động, một lát sau mới tê thanh nói, 3000 đại thế giới, ức Phật tiểu thế giới, Đại Hoang Vực cũng tốt, Viêm Hoàng Vực cũng được, đều là trên đại thế giới một cái không gian, mà địa cầu các ngươi thì là ức vạn bên trong tiểu thế giới một hạt bụi. 1 triệu cái địa cầu diện tích mới miễn cưỡng có thể đi vào tiểu thế giới hàng ngũ. 10 triệu cái tiểu thế giới diện tích tạo thành một cái đại thế giới, mà mỗi cái bên trong đại thế giới có phân bố lấy vô số không gian. Mỗi cái không gian cũng là một cái thế giới, có cuối năm tuyết động, có lâu dài nhiệt độ cao, có quy tắc là một tòa cự đại núi lửa, còn có lại là vô tận nguồn nước, có là quang minh thế giới, có quy tắc là hắc ám thâm uyên, căn bản không thích hợp sinh linh nơi dừng chân, có thể làm cho sinh linh tồn tại thế giới không đến 1/1 triệu. Cho nên vô số năm qua, các phương sinh linh đều đang vì mình sinh tồn chi địa tiến hành điên cuồng tàn khốc chiến đấu. Hoa Áo Vải giảng thuật không ngừng đổi mới Diệp Thiên nhận biết phạm trù. Lúc này Diệp Thiên đã bị cả kinh, nửa câu cũng không nói lên được. Lấy hắn tư duy năng lực, thực tại không tưởng tượng nổi, tương đương với 100 cái địa cầu diện tích tiểu thế giới đến tột cùng có bao lớn. Hắn càng vô pháp tưởng tượng 10 triệu cái tiểu thế giới tạo thành đại thế giới lại lớn đến bao nhiêu. Đây hết thảy đều đột phá hắn tưởng tượng lực cực hạn. Đối người địa cầu các ngươi mà nói, thiên ngoại vì tranh đoạt sinh tồn không gian, mỗi cái thế giới đều đang liều mạng phát triển chính mình văn minh. Có thế giới võ đạo hưng thịnh, người người đều có thể phi thiên độn địa, lực bạt sơn hề khí cái thế, thậm chí là trường sinh bất tử. Mà có thế giới thì vô cùng hết tất cả trí tuệ, phát triển khoa học kỹ thuật, cũng chính là người địa cầu các ngươi nói tới ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Tại thiên ngoại trong mắt người, người địa cầu các ngươi tất cả đều là con kiến hôi. Bọn họ cong ngón búng ra thì có thể đưa ngươi nhóm tinh cầu hủy diệt. Theo ta được biết, địa cầu các ngươi phía trên rất nhiều văn minh cổ xưa di tích, tất cả đều là ngoại tinh khoa học kỹ thuật chế tạo ra sản phẩm. Mục đích chính là vì giám thị quan sát các ngươi nhất cử nhất động. Cho đến ngày nay, những thứ này di tích vẫn tại phát huy tác dụng. Thần kỳ tiểu dược hoàn cũng không có ngăn chặn Hoa Áo Vải suy yếu xu hướng suy tàn. Lời nói này sau khi nói xong, hắn trạng thái càng hỏng bét, hai mắt trợn trắng, toàn thân run rẩy, thanh âm cũng càng ngày càng yếu ớt. Tóm lại, ngươi có thể nhìn đến thế giới so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm phức tạp. Lấy tư chất ngươi cùng nội tình, có lẽ cũng có ngày ngươi cũng có thể thoát khỏi địa cầu trói buộc, tiến vào một không gian khác. Diệp Thiên nhận biết, hoàn toàn bị hoa áo vải phá vỡ. Ổn định tâm thần về sau, hắn lại ý vị sâu xa hỏi, ngươi đem người bình thường chế tạo thành võ đạo cao thủ bí pháp, đến tột cùng là cái gì? Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên lại đem một cái thần kỳ tiểu dược hoàn nhét vào hoa áo vải trong miệng. Hắn nhìn ra được, cho dù chính mình không động thủ giết chết hoa áo vải cũng sống không bao lâu thời gian, cho nên hắn nhất định phải nhanh theo hoa áo vải nơi này hiểu được nhiều bí mật hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?